Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi Cửu Long, bốn người đeo mặt nạ di chuyển giữa những dạng núi. Khi Tiêu Trường Phong lại một lần nữa vung kiếm hạ gục một linh thú kim đan kỳ, Khương Trúc không nhịn được nói, những linh thú trong dãy núi này dường như trở nên hung bạo và dễ kích động hơn hẳn. Có phải là do trận đại chiến hợp thể cảnh lần trước khiến chúng bị hoảng loạn không? Bạch Vi thả thần thức dò xét bốn phía, gật đầu đồng ý, đúng thật, khắp nơi trong núi đều là xác linh thú. Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế nên mới khiến lũ linh thú này kích động như vậy? Trương Đồng nghi ngờ, dẫu trận chiến hợp thể cảnh có đáng sợ đến đâu, cũng không đến mức gây ảnh hưởng lớn thế này chứ. Tiêu Trường Phong suy đoán, có khả năng ai đó đang kiểm soát lũ linh thú này. Ví dụ như hạ độc chẳng hạn. Nghe vậy, Khương Trúc ngồi xổm xuống bên cạnh xác một linh thú, cẩn thận kiểm tra nhưng không phát hiện dấu vết nhân tạo nào. Khi nghe Tiêu Trường Phong nhắc đến trận chiến hợp thể cảnh, nàng lại không kìm được suy nghĩ đến những điều xa hơn. Tiền bối Tề Thương vốn đi kiểm tra pháp trận phong ấn trên cầu Phù Giao. Việc người phái họ đến dãy núi Cửu Long ắt hẳn có liên quan. Nhưng làm thế nào dãy núi Cửu Long lại phá hủy được pháp trận phong ấn? Phải chăng trong dãy núi này có lối thông trực tiếp đến cầu Phù Giao? Người có khả năng phá hủy pháp trận đó là ai? Tiền bối Tề Thương từng nói sẽ có một âm mưu lớn hơn. Chẳng lẽ trong số các linh tu, ngoài Phong Thanh Tông, còn có kẻ phản bội ẩn nấp sâu hơn? Khương Trúc nghĩ mãi không thông, nhưng cũng không cố chấp. Nàng đứng dậy, đề nghị, chúng ta thử lên núi Phá Thiên xem sao. Đỉnh núi cao nhất dãy núi Cửu Long có lẽ là nơi duy nhất có khả năng liên kết với cầu Phù Giao. Biết đâu ở đó chúng ta sẽ tìm được manh mối gì. Được, bốn người một mạch men theo đường núi, tránh né đám linh thú mà hướng về đỉnh núi cao nhất. Đến gần chân núi, họ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngoài dự đoán, khu vực này có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Trên trời, dưới đất, đầu đầu cũng thấy bóng dáng người đi lại. Tất cả đều đổ về cùng một hướng. Trong đó, một số nhóm rõ ràng thuộc về các thế lực gia tộc khác nhau. Hành động rất có tổ chức. Bốn người Khương Trúc liếc nhìn nhau. Trương Đồng, bọn họ làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ từ Hoàng Thành chạy qua đây đầu quân cho thành trì khác? Khương Trúc, không biết nữa, có khi nào là thời kỳ đại di cư không? Bạch Vi, Tiêu Trường Phong, Trương Đồng khẽ day chán. Hay là đi hỏi thử? Bạch Vi và Khương Trúc. Được, Trương Đồng, được thì các người động đậy đi chứ. Sao chỉ có mỗi tiếng vậy? Khương Trúc, ngươi đi. Bạch Vi, đồng ý, một chọi hai. Thiểu số phục tùng đa số. Trương Đồng, hắn ta quay sang nhìn Tiêu Trường Phong với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng Tiêu Trường Phong chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng hắn ta. Ngụ ý rõ ràng, muốn làm gì thì cứ làm. Đừng kéo ta vào. Thôi được, Trương Đồng đành chấp nhận số mệnh. Tiến về phía một tu sĩ trông có vẻ hiền hòa, nở nụ cười thân thiện. Đạo hữu, các vị định đi đâu thế? Người kia trước tiên đánh giá hắn ta từ đầu đến chân, sau đó liếc nhìn ba người Khương Trúc phía sau, cau mày định rời đi. Trương Đồng nhanh chóng nhét hai viên linh thạch vào tay đối phương, cười nói, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua cũng định đến núi Phá Thiên. Sợ gây rắc rối nên muốn hỏi thăm trước một chút. Người nọ nhận linh thạch, thái độ dễ chịu hơn hẳn, đáp, thực ra gây rắc rối thì không đến mức. Thôi, thấy ngươi hợp mắt, ta nói cho biết, là ba gia tộc ở Thanh Long Thành liên minh với một số gia tộc từ thành khác, muốn cùng nhau tiêu diệt Ngạo Kiếm Sơn Trang. Họ nói ai cướp được gì, đều có thể chia phần tài nguyên và bảo vật của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Nghe vậy, Khương Trúc không nhịn được bước lên hỏi, nhưng cao thủ của Ngạo Kiếm Sơn Trang rất đông, các người cứ thế xông vào, không sợ mất mạng sao? Tán tu kia bật cười đắc ý, các người không biết à, nghe nói ma nhị đang dẫn ma tộc lùng sục thứ gì đó ở khu vực biên giới Đông Châu. Gần đây, các thế lực lớn đều sợ họ lấy được ma khí nên phần lớn đệ tử đã đến bảo vệ biên giới. Ngạo Kiếm Sơn Trang giờ chỉ còn lại phụ nữ và trẻ nhỏ. Cao thủ chẳng còn bao nhiêu. Nếu muốn, các người có thể đi cùng. Nhưng tin tức này là ta nói cho. Phải chia cho ta 1/10 đấy. Dưới lớp mặt nạ, biểu cảm của cả bốn người lập tức đông cứng lại. Khương Trúc trầm tư, ánh mắt sắc lạnh. Nàng đột nhiên nhớ tới Thanh Yêu và Tiết Âm. Nếu những chuyện như thế này cứ xảy ra ngày càng nhiều, liệu còn ai nguyện ý bảo vệ biên giới nữa không? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Những người này là đang muốn hủy diệt tu tiên giới. Bạch Vi tức giận đến run rẩy, lập tức quát lên. Bọn họ đang bảo vệ tu tiên giới. Vậy mà các người lại định nhân cơ hội này đi cướp bóc họ sao? Lời này vừa dứt, sắc mặt của tên tán tu lập tức tối sầm lại. Hắn gằn giọng nói, bọn người Ngạo Kiếm Sơn Trang luôn tự cao tự đại, đắc tội với các gia tộc khác, nên mới bị liên minh các gia tộc vây đánh. Chúng ta chẳng qua chỉ đi góp vui. Ngươi quát tháo gì với ta? Có giỏi thì đi dạy dỗ mấy gia tộc lớn kia đi. Bày đặt giả bộ thanh cao gì chứ? Thu Vũ Miên Mia Trương Đồng lạnh lùng đáp. Các người đi góp vui chẳng lẽ sẽ không gờ, y, ế. Xê người của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Người cũng nói họ chỉ toàn phụ nữ và trẻ nhỏ thôi mà. Tên tán tu bực bội gắt lại. Không phải, mấy người các ngươi là đến kiếm chuyện đúng không? Đừng có quản chuyện của ông mày nữa. Đúng là xui xẻo khi gặp phải các ngươi. Cuộc tranh cãi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tán tu khác gần đó. Họ ùa lại, đồng loạt buông lời chế giễu. Nói nhảm với bọn họ làm gì? Ta thấy mấy người này cũng định nuốt gọn một mình thôi. Đợi tới khi bọn họ thấy bảo vật trong Kiếm Sơn Trang, đoán chừng ra tay còn độc ác hơn chúng ta. Đúng đấy, đúng đấy, mặc kệ bọn họ, chúng ta mau đi thôi. Không thì không kịp mất. Một đám tu sĩ vừa lẩm bẩm mắng chửi vừa rời đi. Toàn là một lũ cầm thú chỉ biết đấu đá lẫn nhau. Trương Đồng tức giận, đá mạnh vào gốc cây bên cạnh. Khương Trúc lập tức nói, tình hình thay đổi rồi. Chúng ta đến Ngạo Kiếm Sơn Trang ngay. Ngạo Kiếm Sơn Trang vốn không nằm trong Thanh Long Thành. Bởi diện tích của trang viện quá lớn nên được xây ở phía bắc của Thanh Long Thành, gần hơn với núi Phá Thiên. Lúc này, Ngạo Kiếm Sơn Trang đã bị các thế lực lớn bao vây chặt chẽ. Từ trên trời đến dưới đất đều không có một ai có thể thoát ra ngoài. Lão tổ của Ngạo Kiếm Sơn Trang đã tập hợp tất cả mọi người vào nơi sâu nhất của trang viện. Trong đại sảnh chật kín người nhưng không gian lại yên lặng đến đáng sợ. Sự im lặng này kéo dài rất lâu, mãi đến khi bị phá vỡ bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Mẫu thân, con sợ. Người phụ nhân có đôi tay run rẩy vội vàng siết chặt con mình. Sợ rằng câu nói, con sợ, kia sẽ khiến mọi người ở đây rơi vào nỗi khiếp đảm sâu hơn. Bà ta nhanh chóng ôm lấy đứa trẻ, dịu dàng an ủi. Ngay sau đó, một thị vệ từ bên ngoài vội vã chạy vào, quỳ một chân xuống trước mặt lão tổ trên ghế chủ vị và bẩm báo. Lão tổ, ba gia tộc Lý, Phan, Tôn ở Thanh Long Thành, ba gia tộc Khổng, Giả, Điền ở Ương Vũ Thành cùng hơn 1000 tán tu đã bao vây kín trang viện. 6 lão tổ của 6 gia tộc đó đều đến đây, hơn nữa còn có 6 cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong trấn giữ. Muốn đưa người ra ngoài e là, lời nói còn chưa dứt, lão tổ trên ghế chủ vị đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ông ấy chẳng qua mới đạt tới hóa thần sơ kỳ, dù có tự bảo cũng chỉ cầm chân được 6 người Nguyên Anh đỉnh phong kia. Vị lão giả mệt mỏi mở mắt, thở dài nói, thôi vậy, lão phu sẽ cố gắng mở đường M-A-U cho mọi người. Từ đó, sống hay C-H-E T thì phải xem số mệnh của các ngươi. Những người trong đại sảnh hoàn toàn rơi vào cảm xúc suy sụp. Ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi và bất lực. Họ vừa sợ cái chết, vừa sợ rằng Ngạo Kiếm Sơn Trang từ đây sẽ biến mất khỏi tu tiên giới. Lão Tổ, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Có lẽ chúng ta có thể cầu cứu bốn đại tông môn. Không kịp nữa rồi, lão giả đứng dậy, từng bước tiến ra cửa, cúi nhẹ mình trước mọi người bên trong. Những năm qua, Ngạo Kiếm Sơn Trang may mắn được chư vị chăm sóc. Nay mong rằng chư vị sẽ cùng lão phu đánh một trận cuối cùng này. Trong đại sảnh và những đệ tử bên ngoài đồng loạt hô lớn. Nguyện thề C, H, E, T để bảo vệ Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tiếng hô vang dội trời đất, nhưng lại khiến đám tu sĩ bên ngoài bật cười khinh thường. Có vẻ như Ngạo Kiếm Sơn Trang quyết tâm chống cự đến cùng rồi. Lý Gia Lão Tổ cười nhạt, ánh mắt Tôn Gia Lão Tổ lóe lên vẻ khát máu, lạnh giọng nói, đã vậy thì không cần chần chừ nữa, mau chóng kết thúc đi, Thanh Long Thành đã đến lúc nên đổi chủ rồi. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức theo ta tiêu diệt Ngạo Kiếm Sơn Trang. Bất kỳ ai lập công, bảo vật đều sẽ được thưởng không thiếu. Cách chương.